Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700 hắn là Dương Dương. Cùng chúc mọi người tân xuân khoái hoạt. Ta chưa từng có nghĩ tới, hắn có thể lấy được thành tựu như vậy, tại Dương Dương thành công vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất. Thế giới sau ngày thứ hai. Hà Lan tin điện báo đăng xuất một thì từ Van Gaal khẩu thuật. Chứ danh phóng viên Michel Van Desmer sửa sang lại chuyên mục. Đồng phát biểu tại trang đầu đề. Lần thứ nhất gặp phải hắn là tại ta mới từ Barcelona sau khi tan học mùa hạ. Tại Almere một tòa trong công viên. Hắn đưa lưng về phía ta. Yên lặng đối lấp kín tàn phá vách tường luyện bóng. Lúc ấy hắn kiến thức cơ bản cũng không tốt, luyện thật lâu, một lần lại một lần, cho dù là đến bây giờ, tất cả mọi người còn có thể đến Almere trong công viên nhìn thấy bức tường kia tường. Phía trên vẫn như cũ lưu lại vô số Dương Dương năm đó luyện bóng lúc chỗ lưu lại vết tích. Nơi đó đã trở thành Almere một cái chứ danh điểm du lịch. Hàng năm hấp dẫn vô số đi vào Hà Lan du khách tiến về. Lúc ấy, hắn cho ta ấn tượng là chăm chỉ, khắc khổ, không biết mệt mỏi. Ta lúc ấy tâm tình rất tồi tệ. Thế là ta liền nhìn xem hắn, cùng mình đánh một cái cược. Ta cảm thấy hắn không kiên trì được bao lâu. Bởi vì không ai có thể tại như thế khô khan huấn luyện bên trong trường kỳ kiên trì nổi. Mà lúc đó Dương Dương cho ta cảm giác là rất bình thường phổ thông. Nhìn không ra có bất kỳ thành tài khả năng, mà ta chỉ là đơn thuần đang nghĩ, đứa nhỏ này đoán chừng cũng là bị ép điên, muốn đá bóng, nhưng lại sắp bị Almere chi này bóng đá nghiệp dư đội đào tạo trẻ đào thải ra khỏi cục. Cho nên hắn liều mạng luyện tập, nhưng cũng tiếc, cái này nhất định là không cố gắng, kiên trì của hắn cũng bất quá là trùng động nhất thời mà thôi. Nhưng kết quả... Không có nghĩ tới là kiên trì của hắn để cho ta động dung. Ta chưa hề đều chưa từng nhìn thấy một người có thể giống. Hắn dạng này, có thể thời gian dài như vậy địa nhẫn thụ loại kia buồn tẻ không thú vị đến cực điểm cơ sở huấn. Luyện, mà theo ta được biết, cho dù là cho tới bây giờ, Dương Dương như trước vẫn là tại mỗi ngày kiên trì những này huấn luyện. Rất nhiều người đều nói. Dương Dương là bóng đá thiên tài, nhưng ta biết, tất cả quen thuộc hắn người đều biết, hắn không phải, nếu như hắn là thiên tài, kia toàn thế giới có nhiều hơn một nửa cầu thủ chuyên nghiệp đều là thiên tài. Nhưng hắn thật là, cái không thể tưởng tượng nổi người, hắn có được siêu cường tự chế năng lực, hắn có thể vì thực hiện mục tiêu của mình, không tiếc hết thảy đi hăng hái đi cố gắng. Hắn có thể ngày tiếp nối đêm nhẫn thụ lấy loại kia cực kỳ nhàm chán buồn tẻ huấn luyện. Cái này khiến hắn một đường từ Almere đi đến Ajax đi đến Liverpool. Van Gaal tại văn chương bên. Trong, nhớ lại mình cùng Dương Dương tại Almere cùng Ajax chung đụng thời gian. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người một cái chân thực Dương Dương. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Dương Dương đi đến giờ này ngày này có khó khăn cỡ nào? Tất cả mọi người chỉ có thấy được Dương Dương mặt ngoài phong quang. Thấy được uy phong của hắn tám mặt. Nhìn thấy hắn tại trên sân bóng đánh đâu thắng đó. Nhưng lại có rất ít người chú ý đến. Dương Dương quanh năm suốt tháng khổ hạnh tăng thức tự hạn chế cùng chăm chỉ. Ta quên, cụ thể là từ chừng nào thì bắt đầu. Càng ngày càng nhiều người nói cho ta, hắc, Louis, ngươi người bạn này là một thiên tài, nhìn một cái hắn tại trên sân bóng biểu hiện, tốc độ của hắn dẫn bóng đột phá, hắn truyền bên trong, hắn, mỗi lần nghe được loại này nói chuyện, ta đều là cười bỏ qua, rất bình thường vui mừng, nhưng cùng lúc lại có chút sầu não, Dương Dương đạt được rất nhiều. Nhưng cùng lúc hắn nỗ lực càng nhiều, mấy năm này, hắn trở nên rất nhiều, nhất là gần nhất một năm này. Năm ngoái, hắn lấy được châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. đã từng một lần lâm vào đê mê. Hắn thường thường gọi điện thoại cho ta, hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ta, mà đồng thời, hắn cũng sẽ cùng ta trò chuyện rất nhiều chuyện. Ta phát hiện hắn bắt đầu trở nên càng thêm thành thục, đồng thời cũng càng có đảm đương. Hắn không còn vẻn vẹn chỉ là dương dương bản thân. Hắn bắt đầu ý thức được, mình đại biểu cho Trung Quốc bóng đá, đại biểu cho Trung Quốc thể dục, thậm chí người Trung Quốc. Hắn lưng đeo rất nhiều trách nhiệm, thế là hắn bắt đầu trở nên càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ. Trước đó không lâu, hắn đi vào Hà Lan nhìn ta, cùng ta hàn huyên rất nhiều. Hắn nói, hắn hy vọng tìm tới một đầu có thể trợ giúp Trung Quốc bóng đá đi hướng cường thịnh con đường. Cái này khiến ta đột nhiên cảm thấy, hắn đã không còn là ta quen thuộc đứa bé kia. Hắn trở nên cao lớn, trở nên cường tráng, biến làm cho người khác sinh lòng kính nể. Ở chỗ này, ta muốn nói, Trung Quốc bóng đá xác thực rất nhỏ yếu, nhưng Dương Dương thành công lại đã chứng minh Trung Quốc có ưu tú bóng đá nhân tài. Bọn hắn chỉ là khiếm khuyết một chút bồi dưỡng được những người này thổ nhưỡng. Bọn hắn khuyết thiếu một chút ưu tú bóng đá cơ sở huấn luyện viên. Bọn hắn khuyết thiếu trọn vẹn hoàn thiện mà nghiêm cẩn nhân tài bồi dưỡng hệ thống cùng thi đấu. Vòng tròn cạnh tranh cơ chế. Từ Dương Dương trên thân, chúng ta hẳn là muốn đối Trung Quốc bóng đá có toàn nhận thức mới. Đã muốn nhìn thấy ưu thế của nó, cũng phải nhìn đến nó tồn tại vấn đề. Đây là kỳ ngộ, nhưng cũng là khiêu chiến. Dương Dương mới 22 tuổi, nhưng hắn đã tìm được một cái mình có thể vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. Hắn mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm, cái này khiến hắn trở nên càng làm cho người ta kính nể. Nhưng cùng lúc cũng sẽ để hắn trở nên càng thêm tự hạn chế, càng thêm chăm chỉ, làm nhất danh chức nghiệp huấn luyện viên trưởng. Ta vì chính mình từng theo Dương Dương dạng này cầu thủ cộng sự mà cảm thấy kiêu ngạo. Làm bạn tốt của hắn, ta cũng vì mình có thể có được bằng hữu như vậy mà cảm thấy vinh hạnh. Cùng lúc đó, ta cũng nghĩ nói, thành công liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Đối Dương Dương tới nói vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta hy vọng có thể nhìn thấy hắn đón thêm lại lệ. Thậm chí ta kỳ vọng nhìn thấy hắn có thể dẫn đầu tổ quốc của hắn lấy được tốt hơn thành tích. Tìm tới một đầu cường thịnh bóng đá con đường. Ta đối với hắn tràn đầy lòng tin. Bởi vì hắn là Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, Van Gaal chuyên mục tại Hà Lan, châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Bị vô số truyền thông nhao nhao đăng lại, nhất là Trung Quốc trong nước. Một khi truyền thông đăng lại về sau, cấp tốc đã dẫn phát trong nước fan bóng đá cùng bóng đá hành nghề người nhiệt nghị. Đây là bọn hắn lần thứ nhất từ châu Âu đỉnh cấp danh xuất trên thân. Nhìn thấy liên quan tới Dương Dương đối Trung Quốc bóng đá tầm quan trọng. Mà trên thực tế, Trung Quốc trên dưới cũng đều đối Dương Dương liên tục hai đại giải thưởng đưa cho cực cao coi trọng. Mặc dù bởi vì chênh lệch nguyên nhân, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới công bố là tại giờ Bắc Kinh ngày kế tiếp 3 giờ sáng nhiều. Nhưng đài truyền hình quốc gia cùng trong nước mỗi đại quyền uy tạp chí đảng báo đảng cũng đều nhau trước tiên phát đi chúc mừng, đối Dương Dương liên tục đoạt giải đưa cho cực cao đánh giá. Đến ngày kế tiếp, khu vực người lãnh đạo tối cao càng là tự mình cho ở xa châu Âu Dương Dương đánh tới điện mừng. Đại biểu nhân dân cả nước chúc mừng hắn liên tục 2 năm thắng được phần này chí cao vô thượng vinh. Dự, thành công của ngươi, không chỉ là của cá nhân ngươi thành công, càng là Trung Quốc thành công. Đôi này Trung Quốc chỗ có tuổi trẻ vận động viên tới nói, đều là một lần to lớn khích lệ, mà Dương Dương cũng ở trong điện thoại chính miệng hứa hẹn. Cam đoan mình nhất định sẽ tiếp lại lệ, tuyệt không cô phụ tất cả mọi người đối kỳ vọng của mình. Cái này một cọc tin tức cũng tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời bên trong. đưa tới cả nước thậm chí toàn thế giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá điên cuồng đưa tin cùng thảo luận. Đây không thể nghi ngờ là tại tăng thêm một bước Dương Dương địa vị cùng lực ảnh hưởng. Dương Dương liên tục thành công tại toàn thế giới đã dẫn phát to lớn thảo luận, từ FIFA sau đó công bố phiếu bảng xếp hạng đến xem. Dương Dương là dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo đoạt giải. Xếp hạng thứ 2 Cristiano Ronaldo, thứ 3 Messi, thứ 4 Torres cùng thứ 5 Kaká. Những người này toàn bộ cộng lại tổng cộng vậy mà còn không sánh bằng Dương Dương đạt được. Đây cơ hồ có thể nói là hào không bất cứ cái gì lo lắng, ưu thế tuyệt đối được tuyển. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Dương Dương tại đương hạ thế giới bóng đá cao thượng địa. Vì hắn là danh phù kỳ thực thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Mà ngoại trừ sân thi đấu bên trên giá trị bên ngoài, nước Mỹ Forbes cũng tại đưa tin Dương Dương đoạt giải tin tức đồng thời phân tích Dương Dương giá trị thị trường, cho rằng tên này Trung Quốc cầu thủ giá trị thị trường muốn xa so với hắn tại FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trên bảng xếp hạng triển hiện ra ưu thế càng lớn càng kinh người. Căn cứ quyền uy cơ cấu điều tra cho ra kết quả, Dương Dương giá trị buôn bán đã vượt xa khỏi bóng đá cùng thể dục phạm trù. Hắn hàng năm buôn bán tài trợ thu nhập cũng đã là một món khổng lồ. Forbes cử ra Nike ví dụ, nước Mỹ vận động nhãn hiệu trước đó cùng Dương Dương ký xuống 5 năm tài trợ hợp đồng. Phí tài trợ dùng cao tới 1.000 vạn euro. Đây là cho tới bây giờ đều còn không người có thể siêu việt thiên văn sổ tự. Nhưng căn cứ trước mắt chúng ta từ Nike đạt được tin tức lộ ra, Nike ngay tại khua chiêng gõ trống nếm thử cùng Dương Dương đoàn đội tiếp xúc, hy vọng có thể một lần nữa ký tên một phần hợp đồng. Hợp đồng kim ngạch thậm chí khả năng vượt qua 2.000 vạn euro. Cái này đem sáng tạo một hạng hoàn toàn mới giá trên trời tài trợ hợp đồng. Ngoại trừ Nike bên ngoài, Dương Dương trước đó không lâu cùng nước Đức chứ danh ô tô nhãn hiệu Porsche ký xuống một phần hoàn toàn mới tài trợ hợp đồng. Trong vòng 5 năm, hàng năm 1.000 vạn euro mà Porsche chính thức biểu thị tại ký Dương Dương về sau. Porsche Cayenne tại Trung Quốc thị trường lượng tiêu thụ bằng tốc độ kinh người tại tăng lên. Bọn hắn đối mới hợp đồng tràn đầy chờ mong. Nike cùng Porsche là như thế. Agni, Hải Phi Ti các cái khác quốc tế nhãn hiệu cũng đều cũng giống như thế. Bọn hắn phi thường trọng thị Trung Quốc thị trường. Mà đối với giống Dương Dương loại này tại Trung Quốc cùng châu Á thị trường có được cực kỳ được mến. Mộ siêu cấp cự tinh, càng là nguyện ý không tiếc hết thảy đầu nhập. Cuối cùng, Forbes ra kết luận, dựa lưng vào Trung Quốc cùng châu Á khối này khổng lồ thị trường, Dương Dương giá trị buôn bán đã vượt xa khỏi Beckham cùng Ronaldinho dạng này truyền thống cự tinh, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đương nhiên, tại phô thiên cái địa khen ngợi bên trong, cũng không phải hoàn toàn không có thanh âm nghi ngờ. Argentina đội tuyển quốc gia chủ soái Maradona liền đang tiếp thụ Ole báo phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương không bằng Messi xuất sắc. Không hề nghi ngờ, Messi mới là trên thế giới này tốt nhất cầu thủ. Hắn mới 21 tuổi, nhưng đạt được tán thưởng lại so ta hai khi 16 tuổi còn nhiều hơn. Nếu như Messi có thể bảo trì trước mắt phần này tình thế, hắn tin tưởng hắn sau này có thể có được càng nhiều giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Về phần nói, tại sao muốn tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới phiếu bầu bên trong tuyển chọn Dương Dương? Maradona biểu thị chủ yếu là quy tắc hạn chế. Mình không thể không lựa chọn Dương Dương, bằng không hắn chọn Messi. Nhưng ai cũng biết, loại thuyết pháp này ít nhiều có chút thiên vị người trong nhà hiềm nghi. Nhưng rất rõ ràng một điểm chính là, cầm tới tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng lúc, Dương Dương như trước vẫn là nhận lấy không ít tranh luận. Tỉ như hắn cùng Kaká ở giữa đến cùng ai yêu ai kém.